Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, lẫn vào. Nếu như rời đi, Ôn Băng Vũ khẳng định sẽ không dễ tha hắn. Như thế suy nghĩ một chút, chỉ có thể cố nén sát ý, ngoan ngoãn dẫn người trấn giữ. Tại sao không đối ngoại? Lê Tử nhíu mày, trên đời này còn có không thu người căn cứ? Cái này cũng thực sự quá hoang đường đi. Không có cái gì tại sao? Không thu liền là không thu. Liễu Lâm sắc mặt khó coi mấy phần. Đôi này đợi nữ nhân thương hương tiếc ngọc, bọn hắn là đã không có. Này lại trong miệng một hớp nước miếng đều bỏ không được lãng phí. Chớ nói chi là ở trong này lãng phí thời gian nói chuyện. Lạc Nhạn mi mắt hơi đổi, nhìn xem bọn hắn trên mặt nhiều trầm tư. Theo sau lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước, đưa cho mấy người. Phiền phức các ngươi dàn xếp một chút. Chúng ta đi vào không sẽ chọc cho sự tình. Coi như nhượng chúng ta đi vào, cũng sẽ không có người phát hiện. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc. Chỉ là cái kia mấy người lại vẫn là có chút lắc lư. Nước ngược lại là nhận lấy. Đặc biệt là Liễu Lâm, trực tiếp mở ra uống một hớp làm. Theo sau đem cái bình ném đến một bên. Điệu bộ này là muốn không nhận chướng. Còn lại mấy người gặp, nhao nhao làm theo. Nhìn ra bọn hắn tâm tư, Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra châm chọc. Theo sau cầm lấy mấy khối băng. Thời tiết này thực sự quá nóng. Những này khối băng có thể hạ nhiệt độ. Nhiều người ở trong này là nóng lên điểm. Có những này khối băng cũng sẽ không quá khó chịu. Tới tay băng lãnh, nhượng Liễu Lâm sắc mặt biến đổi liên tục. Theo sau đứng tại Lạc Nhạn trên người. Cái này nữ nhân có ý tứ. Không chỉ có đồ vật nhiều, hơn nữa lớn lên cũng không sai, dáng người đủ nóng bỏng, để cho nàng đi vào cũng không phải không được. Ở căn cứ này, hắn cũng coi như là tai to mặt lớn nhân vật. Nếu quả thật để cho nàng đi vào, chẳng phải là thành người một nhà. Đến thời điểm đừng nói nàng người là hắn, liền là nàng đồ vật cũng sẽ trở thành hắn. Như thế suy nghĩ một chút, trên mặt lập tức nhiều mấy phần dâm dục. Xem ở các ngươi có thành ý phân thượng, ta để cho người ta mang các ngươi đi vào. Nhớ kỹ, đoạn này thời gian sống ở trong phòng không nên chạy loạn. Biết không? Liễu Lâm phía sau mấy người rất nhanh liền rõ ràng trong đó ý tứ. Ha ha cười hai tiếng, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt nhiều mấy phần tà niệm. Theo sau một người trong đó cho bọn hắn dẫn đường, tiến nhập băng vũ căn cứ. Còn tốt các ngươi mở là cái tiến xe. Xe này trong căn cứ cũng có. Coi như mở đi vào cũng sẽ không quá dễ thấy. Lạc Nhạn mím môi cười khẽ, đối với hắn lên tiếng. Đợi đến đại môn mở ra, lúc này mới đối lấy Từ Lệ phất phất tay, để cho nàng hướng bên trong khai. Này lại Liễu Lâm nhường hai người đi theo bọn hắn. Một người trong đó mang theo Từ Lệ bọn hắn đi dừng xe. Một cái khác người thì là mang theo Lạc Nhạn đi Liễu Lâm nói tới trụ sở. Lạc Nhạn cùng Lê Tử huynh muội vừa đi vừa dò xét bốn phía, liền không nhìn thấy người nào ở bên ngoài. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì quá nóng nguyên nhân đi. Rất nhanh liền đến Liễu Lâm chỗ ở. Cái này là một gian 100m² gian phòng. Người kia mở cửa nhượng bọn hắn đi vào, lúc này mới rời đi. Chờ đến không thấy người kia âm thanh, Lê Tử lúc này mới tới gần Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, vẫn là ngươi có biện pháp. Lạc Nhạn từ ban đầu gặp được thời điểm liền biểu hiện ra nàng không đồng dạng một mặt, nhượng Lê Tử sùng bái đồng thời cũng nhịn không được muôn ôm bắp đùi. Dù sao thời tiết này có Lạc Nhạn ở thật sự là hiện trường bàn tủ lạnh, điều hòa không khí. Nếu như không có nàng, quả thực là không muốn sống. Phải biết liền thời tiết này, vì cho các nàng hạ nhiệt độ, Lạc Nhạn có thể là nghĩ hết biện pháp. Cái khác không nói, ở biết rõ muốn đi vào căn cứ thời điểm, liền một người cho bọn hắn chuẩn bị một cái túi khối băng, nhượng bọn hắn có thể bản thân giải nhiệt. Có thể gọi là cái này trời rất nóng bên trong một đạo hàn lưu a. Bất quá những này đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất lại là tìm tới Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ cái này hai người Lạc Nhạn ngay từ đầu liền không định buông tha. Này lại liền càng thêm sẽ không tha bọn hắn. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Bất quá, cái này Ôn Băng Vũ có thể là cao nhất lãnh tụ. Ở lại địa phương tự nhiên không tầm thường. Muốn tìm được bọn hắn, liền không dễ dàng. Chờ chút, nàng ngược lại là quên. Có Từ Lỵ ở, một mắt thấy đi qua. Có thể nhượng tất cả mọi người không có kịp phản ứng tình huống dưới. Cũng đã tìm đến. Cho nên a, nàng thật đúng là không vội. Ngược lại là sống ở trong phòng. Chờ lấy Lạc Giật bọn hắn trở về. Trong đầu lại là xuất hiện vừa rồi hình ảnh. Bây giờ thời tiết nhiệt. Trong căn cứ người cũng không đi ra. Đi nửa ngày. Tất nhiên không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ những người này đều không cần tìm ăn sao? Hoặc là Ôn Băng Vũ sẽ phát đồ ăn. Lạc Nhạn cảm thấy mình trong đầu chỉ còn lại có dấu chấm hỏi. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Từ Lỵ cũng đã trở về. Phía trước dẫn đường nam nhân, trên mặt mang theo cười tà. Mi mắt ở Lạc Nhạn cùng Lê Tử trên mặt chợt lóe lên. Cái kia bộ dáng, có thể nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Lạc Nhạn ngược lại là không thèm để ý. Lê Tử lại là có chút không vui. Trừng lớn mi mắt, đối với hắn hừ một tiếng. Chứ không biết cái này bộ dáng, càng làm cho nam nhân lên tâm tư. Cuối cùng nhất chỉ là cười khẽ hai tiếng rời đi. Người ở đây quá đáng ghét. Lê Tử mài răng, nàng kỳ thật mới vừa rồi là muốn động thủ. Bất đắc dĩ Lạc Nhạn không cho, chỉ có thể cố nén. Trên mặt lập tức nhiều mấy phần ủy khuất. Cũng không phải muốn ngươi cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Quản bọn hắn lấy không ghét. Kim Ngọc cười khẽ, trên mặt mang theo trào phúng. Nhìn ra Lê Tử lại nhịn không được muốn kháng nghị. Tốt, Lạc Nhạn cười khẽ, nhìn xem cái này hai huynh muội, một mặt bất đắc dĩ. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào Từ Lỵ trên người. Để cho nàng hỗ trợ tìm kiếm Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ. Từ Lỵ gật gật đầu. Yên tâm, cái này liền giao cho ta. Không nói trước không có cái gì phong hiểm. Cho dù có phong hiểm, nàng cũng nguyện ý giúp chuyện này. Tất nhiên đáp ứng, Từ Lỵ cũng không lãng phí thời gian. Tìm cái địa phương ngồi. Mi mắt bắt đầu hướng bên ngoài nhìn. Nơi này phòng bị rõ ràng so cái thứ nhất căn cứ tốt hơn nhiều. Khóe miệng hơi vểnh. Tuy nhiên không bằng Lôi Nặc chế tạo. Nhưng là tổng thể không kém. Chỉ ít có thể chống đối zombie. Thấy được nàng như vậy, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Lỵ mím môi. Nàng mi mắt có thể xuyên thấu qua rất nhiều vách tường. Nhưng là không có nghĩa là có thể rất nhanh tìm được người. Nàng cần một chút thời gian. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem gian phòng này. Liền xem như tìm được Lam Tiếu Tiếu. Nàng cũng không chuẩn bị liền như thế giết nàng. Nghĩ đến Lam Tiếu Tiếu làm người. Nhìn nhìn lại lấy bên ngoài tràng cảnh. Một cái ý nghĩ ở nàng não hải chậm rãi thành hình. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt cười xấu xa. Lạc Giật hơi nhíu mày. Lộ ra mấy phần ý cười. Nhạn nhi, đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ người ở đây đều đi đâu? Cái này ngược lại để Lạc Giật dừng một chút. Xác thực, cái này cùng nhau đi tới. Hắn dường như không thấy được người nào a. Hẳn là tránh trong phòng a. Lạc Nhạn cười khẽ, lại là không có trả lời. Tuy nhiên nàng và Ôn Băng Vũ quan hệ bọn hắn là không tốt. Nhưng là không thể không nói. Băng Vũ căn cứ ở tất cả trong căn cứ xem như tốt. Tối thiểu nhất, Ôn Băng Vũ còn có một điểm nhân tính ở căn cứ này. Rất nhiều địa phương đều theo chiếu hiện tại chỗ cần. Nhưng là dù vậy, nàng cũng không tin tưởng Ôn Băng Vũ sẽ vô duyên vô cớ phái đưa đồ ăn. Dù sao hiện tại đồ ăn như thế khan hiếm. Lại tăng thêm cái này nhiệt độ cao đã kéo dài sắp 2 tháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.